Chương 5. 0390 ta lòng rất an ủi. May mà Huyền Hoàng cái kia nha, suốt ngày tại bên thai nàng niệm niệm lại nhải. Nói cái gì cu nở dê không biết được bé con ở bên kia trôi qua thế nào, không biết được có thể hay không bị người lấn á bé con như thế mặt đơ đần độn, coi như bị người khi dễ hoan uổng, cu nở dê sẽ không há miệng phân biệt, chỉ biết tâm trong lặng lẽ sinh khí mỗi ngày nghe nàng nhắc tới lỗ thai đều nhanh trưởng ken ở, suốt ngày nóng ruột nóng gan, luôn cảm thấy khả năng bé con trôi qua thật sự là không tốt. Nhất là hai lần trước đều vội vàng từ biệt, con nhìn tiểu bảo thụ rất thương nặng, mấy lần cùng thiên đạo lão quỷ kia trở mặt, muốn xé mở không gian mà đến, lại bị ngăn cản. Cứ việc thiên đạo cái kia lão không xấu hổ liên tục cam đoan, nói tiểu bảo căn bản không có việc gì, có thế luôn luôn không có tận mắt thấy, trong lòng vẫn như cũ không yên lòng. Lúc này xem như chính mắt thấy. Nhìn thấy đứa nhỏ này bên người có nhiều bằng hữu như vậy nâng đỡ. Tần Lịch Thiên các bư a sau thường có loại trong nhà bé con rốt cục trưởng thành, biết được ra ngoài kết giao bằng hữu cảm giác. Ta lòng rất an ủi a, Tần Lịch Thiên các quyết tâm nghĩ. Sư thúc Tiểu Mục đi nhanh lên đến mạn thuyền bên cạnh, tò mò nhìn bản thân sư thúc một chút. Sư thúc chuyện ra sao như thế nào treo ở lan can một bên, sờ nha sờ, nàng sờ cái gì đâu. Tần Lịch Thiên các hạ chết thẳng cẳng rơi trên mặt đất, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi cái này quy nguyên khí, các ngươi này gọi thánh khí tới đúng không? Ngươi cái này thánh khí, là đánh từ đâu tới, hải tử? Đi ở nửa đường bên trên có cái lao ra ra không phải muốn tặng cho ta, ta liền nhận. Đám người, Tần Lịch Thiên các hạ, vì lông cảm thấy đứa nhỏ này giống như là đang nói cái gì thiên phương dạ đàm đâu, ta cho hắn tràn đầy một lớn bầu rượu, nên tính là đổi lấy đi tiểu một nghĩ, lời nói. Tần Lịch Thiên các hạ, đột nhiên không thế nào muốn cùng tiểu quỷ đầu này nói chuyện là chuyện gì xảy ra. Tiểu mặt than chạy đến bản thân sư thúc bên người, vô ý thức thò tay đưa nàng bế lên. Sư thúc, ngươi muốn nói cái gì các ngươi trước xuống thuyền, ta cho ngươi đem này thanh khí lại luyện chế một chút. Có thể để cho tốc độ nó mau ra 2 lần, đồng thời có thế có gấp 12 lần tốc độ thời gian trôi qua cùng không gian lực gia trì. Đám người đồng loạt trừng thẳng ánh mắt, đều dùng nhìn thần nhân ánh mắt. Nhìn lờ thấy tiểu mặt than bên cạnh vị này 5-6 tuổi quang cảnh sư thúc. Khó có thể tưởng tượng, vị sư thúc này thế mà có thế tại thiên nhiên thánh khí trụ cột bên trên, lại lần nữa lại tiến hành luyện chế cải tạo. Tiểu mặt than ánh mắt sáng lên, theo miệng hỏi nói, sư thúc, ngươi nhưng có cái gì luyện chế bí tịch loại hình bản chép tay ngươi sẽ luyện khí? Kiểu mục lắc lắc đầu, sẽ không. Ngươi không có ý định học một chút ta? Kiểu mục lại lần nữa lắc đầu, có phu quân tại. Ngụ ý là, luyện khí môn này công việc, không cần nàng đi phi tâm. Lịch Thiên đảo mắt một vòng, lần trước nhìn thấy tiểu tử kia người đầu sư cháu rể cái gì, không nên thật tốt gặp mặt, lại gõ một cái một phen sao sư thúc, hắn đang bế quan đâu. Lịch Thiên nâng lên móng vuốt nhỏ sờ lên tiểu mặt than đầu, mới cho không gian của ngươi vòng tay bên trong, ngươi đi tìm một chút nhìn, hẳn là ném bên trong. Nguyên lai cái kia trong vòng tay không chỉ là dược tề sao? Tiểu thái tử phi cao hứng gật đầu. Vậy được rồi, đúng sư thúc, ngươi muốn luyện chế bao lâu? Đại khái cỡ N3 canh giờ. Vậy chúng ta trước đem thuyền hành chạy hồi chúng ta đảo, ngươi lại từ từ luyện như thế nào? Ải nha, nhà ta tiểu bảo đã là cái đại đảo chu á. Tần Lịch Thiên các hạ con mắt lóe sáng lập lóe kêu lên. Tiểu mặt than quính một chút, chỉ là cái phế phẩm hoang đảo mà thôi, sư thúc. Thích Huyên Huyên bọn người phần phật một chút tất cả đều xông tới.